Nữ đế giá đáo cường thế Liêu từ thế giới 5. Chương 393, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám, đủ mọi loại hình tiến lên, hận không thể đem vết thương trên mặt tự mình chỉ cho Tô Mạch xem. Tô Mạch nhăn mi, mặt mày trầm như nước, thực không thích nhóm hầu gái ồn ào trước mặt này chút nào, nhẹ nhàng hạ ra mệnh lệnh, lập tức có người máy lại đây, đem nhóm hầu gái từng bước từng người xách ra xa. Hầu gái cũng không dám lại lỗ mãng, ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám dãy dụa chút nào. Nếu không, người máy cánh tay có điện lưu, sẽ vô tình mà dừng ở trên người họ. Thiếu niên xoay đầu, mắt mèo xinh đẹp như ngọc lục bảo cao quý mà lười biếng, nghe không ra cái cảm xúc gì hỏi. Thẩm Loan đâu, người máy a, ở trên lầu, hầu gái trong lòng đắc ý lên, thiếu gia nhất định sẽ thay các nàng làm chủ, Thẩm Loan chắc chắc thảm rồi. Bảo nàng xuống dưới, thiếu gia ở tìm tôi sao? Thành âm thanh mị cười ngâm ngâm, bỗng nhiên tiến tới. Tô Mạch nâng lên lông mi nhỏ dài nồng đậm, ánh mắt chậm rãi hướng lên trên. Chỉ thấy, nữ hài thanh thản từ trên cầu thang từng bước một đi xuống tới. Trên người nàng ăn mặc áo sơ mi ren màu trắng, phía dưới là cái váy bồng bềnh đen tuyền, lại xứng với một đôi tiểu giày da màu đen. Da thịt như ngọc, tóc đen như mực, môi sắc đỏ bừng, sóng mắt lưu truyền có thể NS yêu ta ép hồn đoạt phách. Nguyên bản thường thường trang phục hầu gái cực kỳ đơn giản, lại bị nàng mặc ra phong cách Lolita điềm mỹ. Lại bởi vì dáng người quyến rũ mạn diệu, vô hình trung gian tăng thêm vài phần câu nhân mị hoặc. Dường như một cái dáng vẻ ngây ngô điềm mỹ cùng mỹ diễm mị hoặc đều có trên một thân vưu vật. Đát đát đát tương đương, phanh phanh phanh, tiểu giày da đen bóng yêu nhã mà đạp lên mặt đá cẩm thạch màu đen dần tiến đến gần. Tô Mạch lại cảm thấy nàng mỗi một bước đều giống như đạp trên đầu quả tim chính mình. Tim đập không thể ức chế nhanh hơn lên. Đinh, mục tiêu nhiệm vụ Tô Mạch độ hảo cảm. 5. Tiến độ công lực hoàn thành 30. Nữ hài thân thể mảnh khảnh uyển chuyển nhẹ nhàng xoay tròn mà xuống, đi tới trước mặt Tô Mạch. Xin hỏi thiếu gia, có gì phân phó? Thiếu niên chậm chạp chuyển động con ngươi xinh đẹp cao quý lục đậm, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Cô cùng các nàng đánh nhau. Phòng Hoa nhìn thiếu niên rồi lại chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ mỹ diễm hiện lên sắc thái vô tội, nói. Không có a, một hầu gái nhịn không được giọng the the nói. Cô nói dối, Thẩm Loan đang nói dối. Tô Mạch không vui nhíu mày, búng tay một cái, mệnh lệnh. Lấp kín miệng cô ta lại. Ngô ngô ngô ngô, tâm tư nhóm hầu gái đồng thời trầm xuống. Đáng chết à, tiện nhân này dám dùng mỹ nhân kế mê hoặc thiếu gia. Lúc này, Phong Hoa chậm rãi đem câu nói còn không có nói xong bổ sung vào. Các cô nơi nào xứng đáng làm đối thủ của tôi chứ? Cái này không gọi đánh nhau, mà là đơn phương. Hầu đả, Tô Mạch, William, hầu gái, chấm, ngay cả người máy đều nhịn không được. Chấm, đơn phương ẩu đả, thực hảo, rất cường đại, lợi hại nha tiểu tỷ tỷ của ta. Chấm, Tô Mạch khóe môi ẩn ẩn vừa kéo tự hồ muốn cười cho nên hướng lên trên nhếch lên, lại mạnh mẽ áp xuống. Vì cái gì, ẩn ẩu đả với bọn họ, ngô, thiếu gia ngài muốn nghe nói thật hay muốn nghe lời nói dối? Tô Mạch theo bản năng nói, đương nhiên là nói thật, chẳng lẽ còn có người thích nghe lời nói dối sao? Tô Mạch cũng không lý giải được cô gái trước mặt này đang nghĩ gì. Nhưng ngay sau đó, hắn liền rõ ràng, Phong Hoa hơi hơi cong lên môi đỏ cười nhẹ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao bây giờ, nói thật tôi chỉ nghĩ nói cho mình thiếu gia nghe thôi. Thiếu niên đột nhiên ngẩn ra, đối diện với ánh mắt người nọ đang lộng lẫy như sao trời, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn lại hơi hơi nóng lên. Mất tự nhiên rời đi ánh mắt ra vẻ trấn định nói. Kia cô liền nói trước, lời nói dối đi, ngụ ý, nói thật hắn cũng muốn nghe. Lời nói dối sao, chính là vài vị hầu gái tiểu thư này, tôn ti chẳng phân biệt trong lời nói mạo phạm thiếu gia, tôi liền nhịn không được trừng trị một phen. Nàng nói, không đợi hầu gái nhóm phản bác tiếp tục nhàn nhạt nói. Điểm này, tôi nghĩ chỉ cần thông qua camera kia thực dễ dàng liền có thể điều tra ra. 829 uất, cách chương.